Chương 21, nhổ cỏ tận gốc, thuốc nô sao? Hai mắt Lăng Tiêu hơi híp lại. Thuốc nô chính là nô lệ thử thuốc, chẳng những không có bất kỳ địa vị nào mà kết cục còn rất thê thảm. Thường những người làm thuốc nô sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Khi nghe đệ tử của trường sinh môn nếu bị Hợp Hoan Tông bắt được sẽ làm thuốc nô, Lăng Tiêu nổi giận trong người, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh. Hóa ra mấy vị là đệ tử của Hợp Hoan Tông, nếu đã như vậy thì mời mấy vị đi chết đi. Oành, Lăng Tiêu vừa mới nói xong thì ra tay như sấm sét. Không khí xung quanh người hệt như sấm nổ vang. Tiểu kim cương quyền trong chốc lát đã bao phủ mấy đệ tử Hợp Hoan Tông. Cùng xuất hiện, tiếng sấm nổ vang cửu trùng, tiếng sét lộ ra trong hư không. Nhãi danh, ngươi muốn chết. Sắc mặt đệ tử của Hợp Hoan Tông biến đổi. Thật không ngờ Lăng Tiêu chỉ là khai mạch cảnh cũng dám ra tay với bọn họ. Ngay lập tức, một đệ tử chân khí cảnh tầng 3 vỗ một trưởng lên trời. Vẻ mặt đệ tử khác cười lạnh nhìn Lăng Tiêu giống như là người chết. Rắc rắc, quyền trưởng chạm nhau, cơ thể Lăng Tiêu không nhúc nhích, sừng sững như núi. Còn đệ tử Hợp Hoan Tông kia thì hét thảm thương, cánh tay bị Lăng Tiêu đánh nát vụn. Lăng Tiêu đã tu luyện ra quyền ý, chẳng nhẽ một đệ tử chân khí cảnh tầng 3 đâu có thể ngăn cản được sao? Mới một hiệp, đệ tử Hợp Hoan Tông đó bị đánh thương nặng, thật to gan. Mã Tuấn vừa sợ vừa giận, rút ra một thanh kiếm từ sau lưng, bất ngờ đâm Lăng Tiêu. Như ý kiếm pháp, võ học huyền cấp hạ phẩm, cái môn kiếm pháp này đã được Mã Tuấn tu luyện đến tiểu thành. Khi thi triển sẽ lóe lên tia sáng, kiếm quang xuất hiện, kiếm khí tung hoành quanh vị trí tấn công, uy lực rất mạnh, nhưng khi dưới cái nhìn của Lăng Tiêu thì kiếm pháp này có ít nhất 5-6 chỗ sơ hở bên trong. Vèo, chân Lăng Tiêu chạm một cái, người chuyển động cực kỳ tự nhiên, dễ dàng tránh được đòn tấn công của Mã Tuấn, mà hắn thuận tiện đánh một chưởng lên thân cây kiếm, rung chấn thành từng tầng từng lớp khiến tay Mã Tuấn tê dần. Cây kiếm suýt nữa rơi xuống, Mã Tuấn bực bội suy nghĩ mà muốn nôn ra máu. Tu vị của Lăng Tiêu chẳng qua là khai mạch cảnh tầng 9, kém hắn hẳn một cảnh giới lớn, nhưng khi hai người ra tay thì khiến Mã Tuấn cảm giác bị đè nén. Nhãi danh, đi chết đi, kiếm quang của Mã Tuấn lóe lên, lại là một loại kiếm pháp biến ảo. Vù vù xoẹt, từng đường sáng lạnh giống như gió bão bao phủ lấy Lăng Tiêu. Đây là cuồng phong kiếm quyết, võ học huyền cấp trung phẩm, nhờ chân khí dồi dào của Mã Tuấn mà gia tăng thêm sức mạnh. Phủ xuống mấy dặm xung quanh, hoàn toàn ngăn cản không gian mà trường sinh bộ pháp có thể đi đến. Ta xem ngươi còn có thể chạy đi như nào? Mã Tuấn tức giận thầm nghĩ, đệ tử của Hợp Hoan Tông, tu vi thì còn có thể chấp nhận, nhưng mà học võ đạo thì ngu không ai bằng. Lăng Tiêu lắc đầu. Cuồng phong kiếm quyết của Mã Tuấn chỉ là nhập môn, sơ hở còn rất nhiều, ngay cả như ý kiếm pháp cũng không bằng. Lăng Tiêu tìm được một sơ hở, chỉ một chưởng đã đánh cho Mã Tuấn phải rơi kiếm trong tay. Sau đó đá một cái vào bụng hắn, khiến hắn bay vài chục trượng, đập mạnh xuống nền đất là phía xa. Phụt, miệng Mã Tuấn phun một ngụm máu tươi, vẻ mặt ác độc nhìn Lăng Tiêu, hét to, chúng ta cùng nhau lên, giết chết thằng nhãi này. Mấy đệ tử Hợp Hoan Tông kia nghe thấy thì đều gào to rồi lao về phía Lăng Tiêu. Bọn họ đều đã thấy Lăng Tiêu không dễ đối phó, bản thân cũng không dám khinh địch nữa. Tất cả dốc toàn lực đánh Lăng Tiêu, võ học của Hợp Hoan Tông thiên về việc bày ra sẽ sự đẹp đẽ, tinh xảo mỹ lệ, nhưng mà những người này tu luyện chưa tới, đầy dẫy sơ hở, Lăng Tiêu gần như không tốn quá nhiều sức lực để đánh toàn bộ mấy tên này bị thương nặng. Oành, nhưng vào lúc này, trong tay Mã Tuấn tung một gói bột trắng xóa về phía Lăng Tiêu. Bột này có mùi thơm ngát khiến đầu óc người hít phải sẽ trở nên mê man. Độc, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh dần. Hắn dùng trường sinh bộ pháp tránh thoát trong chớp mắt, đồng thời tát một cái lên mặt Mã Tuấn khiến một bên mặt của hắn sưng phồng. Hỗn hợp máu và răng bị đánh bay ra. Ngươi muốn chết phải không? Lăng Tiêu thật sự tức giận, đánh thẳng tay với Mã Tuấn. Ngươi không được qua đây. Cha ta là tề trưởng lão Hợp Hoan Tông, ngươi giết ta thì cha ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Mã Tuấn nhìn con mắt đầy sát ý của Lăng Tiêu, cả người run lên, sợ hãi, hoảng loạn, hắn mạnh mồm hét lên. Tề trưởng lão Hợp Hoan Tông thì làm sao? Không lâu nữa ta sẽ cho cả cái Hợp Hoan Tông đó đi cùng ngươi. Lăng Tiêu nói lạnh lùng, đưa tay bóp nát cổ Mã Tuấn, con mắt của Mã Tuấn đầy vẻ không cam lòng, oán hận và hối hận, biểu cảm trên mặt dần biến mất. Hắn gục xuống mà chết. Ngươi dám giết thiếu gia Mã Tuấn, thất trưởng lão sẽ không tha cho ngươi. Mau quay về báo với thất trưởng lão. Mấy đệ tử Hợp Hoan Tông còn lại thì kinh hãi tột độ, vừa chạy vừa ngã. Các ngươi đi cùng hắn đi.

ấn đường giữa hai lông mày của Lăng Tiêu phát ra hào quang. Tinh thần lực trào ra, tinh thần lực lại mở ra ngay lúc này. Trong lòng Lăng Tiêu tràn đầy vui sướng. Tu luyện võ đạo, nếu bước từng bước thì phải đến tông sư cảnh mới có thể thức tỉnh tinh thần lực. Ảnh hưởng đến lực lượng trời đất, vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có những thế hệ sở hữu thiên phú kỳ dị đã thức tỉnh tinh thần lực từ rất sớm. Những người này được vô số luyện đan sư, luyện khí sư và luyện trận sư coi như chân bảo, cướp đoạt thu làm đệ tử. Muốn trở thành luyện đan sư, luyện khí sư và luyện trận sư, ngoài kiến thức chuyên môn ra thì quan trọng nhất phải có tinh thần lực. Có rất nhiều luyện đan sư và luyện khí sư ban đầu đã cực kỳ thuần thục tài nghệ của bản thân rồi, nhưng bởi vì tinh thần lực không đủ nên không thể nào tăng cấp lên tầng cao hơn. Thật không ngờ khi đột phá đến khai mạch cảnh đại viên mãn lại có chỗ tốt như vậy. Bây giờ tinh thần lực của ta có lẽ đạt đến cấp luyện đan sư thượng phẩm rồi. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, cũng rất hài lòng với việc này. Ban đầu hắn nghĩ phải đạt đến chân khí cảnh mới có thể thức tỉnh tinh thần lực và tối đa cũng chỉ là cấp độ luyện đan sư trung phẩm mà thôi. Thật sự không ngờ lập tức đã thức tỉnh tinh thần lực luyện đan sư thượng phẩm. Luyện đan sư thượng phẩm là đã có thể luyện chế ra linh đan thượng phẩm. Nhìn lại trong trường sinh môn, lợi hại nhất là đại trưởng lão cũng là luyện đan sư thượng phẩm. Trong ấn đường Lăng Tiêu có một không gian, nơi tinh thần lực như lớp sương mù phiêu đãng. Nhưng ngay lúc này bỗng nhiên có một đường ánh sáng vàng to dần ra. Một quyển sách nhìn cực kỳ cổ xưa bỗng xuất hiện là trong ấn đường Lăng Tiêu. Đây là cái gì? Lăng Tiêu khẽ giật mình, ánh mắt bất ngờ. Không đúng, đây là cuốn kinh văn trong mộ Xích Long Chiến Thần. Sao nó lại chạy vào trong ấn đường của mình? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, thấy cuốn sách cổ này quen mặt. Sau đó nhớ ra, vạn năm trước, lúc Lăng Tiêu và Chân Long Chí Tôn thăm dò nơi truyền thừa của Xích Long Chiến Thần, trải qua bao nhiêu nguy hiểm nặng nề, khi tìm được thần cách của Xích Long Chiến Thần, mà thần cách ấy thì đặt trên cuốn sách cổ này. Chỉ là cuốn sách cổ nhìn qua thấy hết sức bình thường. Lực chú ý của Lăng Tiêu và Chân Long Chí Tôn đều bị thần cách hấp dẫn, làm gì còn để ý tới sách cổ. Cho đến sau khi Chân Long Chí Tôn đánh lén Lăng Tiêu, cướp thần cách, Lăng Tiêu kích nổ cơ thể, trọng sinh vào một vạn năm sau, mà cuốn sách này lại theo hắn đến đây. Chẳng lẽ ta có thể sống lại cũng có liên quan đến cuốn sách này sao? Lăng Tiêu âm thầm suy đoán trong lòng, lấy tinh thần lực thăm dò cuốn sách này. Soạt, ánh sáng cầu vồng lóe lên, sách cổ từ từ được mở ra, nhưng không có một chữ nào trên trang giấy. Tổng cộng có 108 trang trắng phớ, lập lòe ánh sáng, rất kỳ lạ, lạ thật, rốt cuộc cuốn sách cổ này là cái gì? Lăng Tiêu cực kỳ tò mò, mặc kệ hắn dùng tinh thần lực thúc giục hay lấy sức mạnh trong cơ thể thúc giục, cuốn sách vẫn không có dấu hiệu khác, cứ lặng lẽ lơ lửng trong không gian ấn đường. Nhưng khi vận chuyển bí thuật thôn thiên, Lăng Tiêu lại phát hiện sách cổ lại có dấu hiệu thay đổi. Thú vị, Lăng Tiêu tiếp tục vận chuyển bí thuật thôn thiên. Những kinh văn từ từ chảy xuôi trong đầu. Sau đó Lăng Tiêu thấy cuốn sách cổ bắt đầu phát ra hào quang. Những kinh văn của bí thuật thôn thiên giống như hiện ra ở trên trang sách. Hơn nữa là xuất hiện ở trang 14, phía cuối trang còn có một hàng chữ nhỏ. Thiên cương, hạng 14, thiên cương, hạng 14, chẳng lẽ đây là thứ hạng của bí thuật thôn thiên sao? Vậy sách cổ này ghi lại thứ hạng của những bí thuật. Lăng Tiêu khá sửng sốt, bắt đầu suy nghĩ nguồn gốc của sách cổ, sau này gọi là vô tự thiên thư đi, cũng không biết bí thuật của tên chân long kia có xuất hiện ở đây hay không. Lăng Tiêu nhớ lại hắn đã từng trao đổi bí thuật với chân long Chí Tôn. Chân long Chí Tôn tu luyện bí thuật tổ long, chẳng qua là bản không trọn vẹn. Hơn nữa sau khi bị Chân Long Chí Tôn hãm hại thì Lăng Tiêu cũng không dám tu luyện linh tinh. Ngày đó Chân Long Chí Tôn mặc dù xếp ở hạng 2 trên thập đại phong hào, nhưng thân thể có 102, hắn tu luyện ra thân thể Chân Long, chỉ cần lấy sức lực cơ bắp bình thường đã có thể đánh tan một ngôi sao. Rời sông lấp biển, kinh khủng vô cùng, ngay cả Lăng Tiêu cũng thua kém. Nếu như giờ tu luyện thành công bí thuật tổ long lại có sẵn bí thuật thôn thiên, nhất định Lăng Tiêu có thể vượt qua đỉnh cao của kiếp trước. Nghĩ đến đây, đầu óc Lăng Tiêu đã suy nghĩ điên cuồng. Tiên thiên hóa địa, hỗn độn diễn sinh, hữu sinh viết long, chủ tế chúng sinh, thôn thổ nhật nguyệt, biến huyễn âm dương, ngũ hành phong lôi, phôi thai hóa ra, sinh từ hỗn độn, sinh ra tên rồng, chúa tể muôn loài, ăn cả mặt trăng, thay đổi âm dương, sấm sét ngũ hành. Lăng Tiêu bắt đầu đọc thầm khẩu quyết của bí thuật tổ long. Oành, quả nhiên. Sau khi Lăng Tiêu đọc bí thuật tổ long, ánh sáng lấp lánh tỏa ra trên vô tự thiên thư, bỗng nhiên bí thuật tổ long cũng ở xuất hiện trong hàng ngũ đó. địa sát, hạng nhất, quả nhiên như Lăng Tiêu dự đoán. Bí thuật Tổ Long cũng có mặt trên Vô Tự Thiên Thư. Thiên Cương địa sát, Thiên Cương có 36 thứ hạng, địa sát có 72 thứ hạng. Công vào vừa tròn 108, tương ứng với 108 trang sách của Vô Tự Thiên Thư. Chẳng lẽ trong trời đất này có 108 bí thuật sao? Lăng Tiêu suy đoán, hắn cũng không thể chờ đợi được mà nhìn vào trang giấy ghi bí thuật Tổ Long. Quả nhiên đã được bổ sung, trên mặt Lăng Tiêu hiện ra vẻ mừng rõ. Bí thuật Tổ Long này huyền ảo khó lường, giống như cảnh tượng tất cả thay đổi kỳ diệu của Thái Cổ Tổ Long ở từ thời rất xa xưa đều trôi lơ lửng trên Vô Tự Thiên Thư. Bí thuật Tổ Long có tổng cộng 7 cảnh giới lớn là Giao Long thân thể, Địa Long thân thể, Phi Long thân thể, Thiên Long thân thể, Chân Long thân thể, Thần Long thân thể và Tổ Long thân thể. Mỗi khi tu luyện thành công một cảnh giới, sức lực cơ thể sẽ tăng lên gấp trăm lần. Mà một vạn năm trước Chân Long Chí Tôn có được chỉ là bí thuật Tổ Long có 5 cảnh giới mà thôi. Hắn ta mới được gọi là Chân Long Chí Tôn chứ không phải Tổ Long Chí Tôn. Thấy bí thuật Tổ Long miêu tả, Lăng Tiêu không khỏi âm thầm tắc lưỡi, hôm nay thân thể của hắn đã đạt đến mức kinh khủng. Nếu tu luyện bí thuật Tổ Long tu luyện đến viên mãn thì là cảnh giới khủng bố như nào? Lăng Tiêu mong mỏi trong lòng. Chương 24, Linh Dược Các ở thành Trường Sinh, nhưng mà tu luyện bí thuật Tổ Long thì tài nguyên hao tổn thật khủng bố. Trách không được vạn năm trước Chân Long Chí Tôn đánh Nam dẹp Bắc, đi khắp nơi cướp địa bàn, cướp tài nguyên. Lăng Tiêu cười khổ, tu luyện thành công bí thuật Tổ Long tất nhiên rất khủng bố. Nhưng mỗi lần tu luyện thì đối tài nguyên cũng gấp trăm lần bình thường. Ví dụ như để tu luyện thành công tầng thứ nhất, Giao Long thân thể thì không đơn giản là cần 10 vạn linh thạch thượng phẩm, mà còn cần linh dược để tu luyện một viên Hóa Long đan. Linh thạch thượng phẩm thì có thể về tìm Nam Cung Hiên. Hóa Long đan cũng chỉ linh đan thượng phẩm, luyện chế cũng không khó, chỉ là có mấy cây linh dược rất khó tìm. Xem ra cần đến thành Trường Sinh một lần rồi. Lăng Tiêu suy nghĩ một lúc lâu, lại nói tiếp về nguồn cội sâu xa của thành Trường Sinh và Trường Sinh Môn. Mấy ngàn năm trước, Trường Sinh Môn nắm giữ thành Trường Sinh ở trong tay. Theo sự suy thoái của Trường Sinh Môn, thành Trường Sinh hoàn toàn đổi chủ, hiện giờ đã trở thành một tòa thành của Đại Hoang Cổ Quốc. Thành Trường Sinh là tòa thành chỉ lớn nhất trong vài ngàn dặm đổ lại đây, đại diện cho Đại Hoang Cổ Quốc, cho nên dù là ba đại tông môn ở trước mặt thành Trường Sinh cũng không dám không cung kính. Thành Trường Sinh cũng là thành trì có mức độ buôn bán lớn, hết sức phồn hoa, chắc sẽ có linh dược mà Lăng Tiêu cần thiết để luyện chế Hóa Long đan. Lăng Tiêu rời khỏi dãy núi yêu thú, hướng về phía thành Trường Sinh. Sau khi Lăng Tiêu rời đi không lâu, mang theo cốc đỏ ngàn năm thì có một vị khách không mời mà đến. Là kẻ nào? Là kẻ nào giết thiếu gia Mã Tuấn? Người đến là một trung niên có cái mũi diều hâu, cặp mắt đen âm u, hiện giờ hắn nhìn thấy xác của Mã Tuấn cùng các đệ tử Hợp Hoan Tông. Ánh mắt càng thêm đáng sợ, vết thương này là Tiểu Kim Cương Quyền tạo ra. Tiểu Kim Cương Quyền, Trường Sinh Môn, dám giết thiếu gia Mã Tuấn, ta thấy có vẻ ngươi chán sống. Vị trung niên nghiến răng nghiến lợi nói, sâu trong ánh mắt cũng có chút sợ hãi. Mã Tuấn là con của Tề trưởng lão của Hợp Hoan Tông, cũng chính là luyện đan sư thượng phẩm duy nhất của Hợp Hoan Tông. Nghĩ đến thủ đoạn của người đó, vị trung niên cảm thấy cơ thể rét run, đầu tiên cứ mang về giao cho thất trưởng lão xử trí. Vị trung niên đưa tay nắm ra hư không rồi nắm một cái. Chân khí từ bàn tay phủ xuống tóm lấy Mã Tuấn và các đệ tử Hợp Hoan Tông, sau đó lao vọt đi ra bên ngoài. Giờ phút này thì Lăng Tiêu đã nghênh ngang đi về phía thành Trường Sinh. Không hề biết Hợp Hoan Tông đã bắt đầu truy xét hung thủ sát hại Mã Tuấn. Mà cho dù có biết thì hắn cũng không để ý. Thành Trường Sinh chiếm diện tích hơn trăm dặm, tường thành cao lớn, cực kỳ phồn hoa. Lăng Tiêu vào thành hỏi thăm một chút là biết vị trí của Linh Dược Các. Linh Dược Các là cửa hàng đan dược lớn nhất thành Trường Sinh. Các loại linh đan linh dược cần gì cũng có hết. Nghe đồn còn có luyện đan sư cường đại tọa trấn. Cửa hàng Linh Dược Các có 3 tầng, nhìn qua cực kỳ khí thế. Lăng Tiêu vừa mới đi vào thì lập tức có một thiếu nữ xinh đẹp chạy ra chào đón. Khách quý chắc là lần đầu đến Linh Dược Các đúng không? Không biết khách quý cần gì? Nơi này của chúng ta cần linh đan linh dược đều có, hơn nữa chất lượng cũng được bảo đảm. Thiếu nữ xinh đẹp nói lời giới thiệu cực kỳ thông thuộc. Cái gì cần đều có sao? Được, vậy ta cần cỏ Hóa Long, máu tinh thuần của yêu thú cấp 5, hoa vô ngân, tua dây âm dương. Lăng Tiêu cười nhẹ, thuận miệng nói ra mười mấy loại tên thuốc. Cái này, thiếu nữ có chút hơi khó trả lời. Ai biết những linh dược mà thiếu niên này nói có phải thật hay không? Nếu là trêu đùa thì nàng không thiếu cách trách mắng. Nhưng nếu là thật thì lai lịch của thiếu niên này chắc chắn không tầm thường. Ngay lúc thiếu nữ còn đang do dự, một giọng nói vang lên lanh lảnh, giọng điệu thật lớn, ngươi nói ra những linh dược mà ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ ngươi tới quấy rối hay sao? Dám quấy rối ở linh dược các, lá gan ngươi không nhỏ. Một thiếu nữ váy đỏ đi từ tầng 2 xuống, vóc người cực kỳ bốc lửa, mặt mũi cũng hết sức xinh đẹp, giờ đang nhìn chằm chằm Lăng Tiêu với vẻ mặt không đáng tin. Liễu tiểu thư, ngươi đã đến rồi. Thiếu nữ xinh đẹp vừa nhìn thấy thiếu nữ mặc váy đỏ, vẻ mặt cung kính, thiếu nữ váy đỏ xuất hiện cũng khiến tầng 1 xôn xao. Thông qua lời bàn tán của mọi người xung quanh thì Lăng Tiêu cũng biết thân phận thiếu nữ váy đỏ. Nhi nữ của Liễu Hùng Phi, thành chủ thành Trường Sinh. Liễu Phiêu Phiêu, ngươi chưa từng nghe không có nghĩa là không có. Ngươi chẳng qua là một luyện đan sư hạ phẩm mà thôi. Mời mấy lão gia hỏa đang luyện đan kia xuất hiện đi. Nếu hắn cũng không nhận ra thì biển hiệu linh dược các của các ngươi hạ xuống được rồi. Lăng Tiêu nói, thiên phú của Liễu Phiêu Phiêu quả thật không tệ. Tu vị chân khí cảnh tầng 9, luyện đan sư hạ phẩm, gần 17 tuổi, đi chỗ nào cũng được gọi là thiên tài. Huống chi đây là đoàn thể của luyện đan sư, chỗ nào cũng được nâng đỡ chào đón. Được lắm tên kia, rốt cuộc ngươi là ai? Tuy nói có nhiều linh dược trên thế gian ta không biết, nhưng không có nghĩa là ngươi nói thật. Ta thấy ngươi là do thám của cửa hàng khác đến, có ý quấy rối. Liễu Phiêu Phiêu nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, càng nhìn càng ngứa mắt, ếch ngồi đáy giếng. Lăng Tiêu bật cười một tiếng, cũng lười tranh chấp cùng nàng. Nhưng những lời này lại làm cho Liễu Phiêu Phiêu càng giận. Nàng nói to lên, ngươi nói ai là ếch ngồi đáy giếng? Xem ra hôm nay không cho ngươi mở to mắt nhìn thì ngươi không biết sự lợi hại của bổn cô nương. Nói xong, Liễu Phiêu Phiêu nâng tay áo lên, chân khí trong người tản ra, muốn đánh về phía Lăng Tiêu. Tính tình bà thím nhỏ này thật sự nóng như lửa. Lăng Tiêu chẳng muốn dây dưa cùng nàng ta, nhìn một hướng khác của linh dược các, khóe miệng nâng lên thành một đường cong, nói thật to, muốn vỡ lò à, nổ lò đấy, nổ lò đấy. Giọng nói của Lăng Tiêu vang vô cùng, ngay khi nói xong câu thứ ba thì cũng vang vọng toàn bộ linh dược các. Huỳnh, chỉ là sau một lát, một tiếng nổ mạnh ầm ầm, mặt đất rung chuyển, toàn bộ linh dược các cũng bắt đầu rung không ngừng. Một ông lão tóc bạc phơ, quần áo cả người nám đen, râu cũng tỏa ra mùi khét, chạy ra từ bên trong linh dược các, vẻ mặt hổn hển, là tiểu tử kia nói lò sẽ nổ phải không? Đi ra đây cho ta. Chương 25, Đại sư Tiêu Mộc, tất cả mọi người đều ngớ ra nhưng sau đó đã đổi thành vẻ kính sợ. Đại sư Tiêu Mộc, mọi người đều hô to, giọng nói đầy kích động, bọn họ nhận ra người này. Đại sư Tiêu Mộc, luyện đan đại sư hạ phẩm, cũng là luyện đan đại sư lợi hại nhất thành Trường Sinh. Ngày bình thường thì như thần long thấy đầu không thấy đuôi, vô số cường giả đều phải cung kính trước mặt ông, đơn giản vì đại sư Tiêu Mộc có thể luyện chế ra bảo đan. Linh đan, bảo đan, đạo đan là cách phân biệt của luyện đan sư. Luyện đan đại sư, luyện đan tông sư, là luyện đan đại sư là nhân vật hết sức quan trọng ở Đại Hoang cổ quốc. Ngay cả thấy quốc vương không cần hành lễ, chỉ cần một người xuất hiện ở thành Trường Sinh là khiến bao nhiêu cường giả điên cuồng săn đó. Liễu Phiêu Phiêu còn chưa phản ứng kịp thì thấy đại sư Tiêu Mộc nhìn vô cùng nhếch nhác đứng trước mặt nàng. Vẻ mặt nàng cũng chuyển sang cung kính. Sư tôn, đại sư Tiêu Mộc xua tay, lo lắng nói, không cần đa lễ, Phiêu Phiêu này vừa nãy là ai hô nổ lò vậy? Ông vừa nói thì ánh mắt cũng tìm trong đám người. Sư tôn, chính là tên nhóc này, chẳng lẽ hắn gào lên đã quấy rầy sư tôn luyện đan? Ta sẽ làm thịt hắn để sư tôn hết giận. Liễu Phiêu Phiêu chỉ vào Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng rồi định ra tay. Chậm đã, đại sư Tiêu Mộc ngăn cản Liễu Phiêu Phiêu. Ánh mắt tuy đã già nhưng vẫn đầy trí tuệ đánh giá Lăng Tiêu. Nói, tiểu huynh đệ, sao ngươi biết rằng lò luyện đan sẽ nổ? Liễu Phiêu Phiêu trợn tròn mắt, nàng biết rõ sư tôn nhà mình cao ngạo như thế nào. Ngay cả khi sư tôn gặp cha nàng là Liễu Minh Thần, thành chủ thì sắc mặt cũng không thay đổi. Vậy mà hôm nay lại gọi kẻ này là tiểu huynh đệ. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua đại sư Tiêu Mộc, nói bình thản, vừa rồi ngươi luyện chế thất huyền bảo đan đúng không? Bản thân là luyện đan đại sư, chẳng nhẽ ngươi không biết rằng không thể dùng lưu hỏa đồng một cách linh tinh hay sao? Ta biết ngươi muốn dùng lưu hỏa đồng để thay thế cỏ âm dương. Tuy lưu hỏa đồng thể cân bằng nước và lửa, dung hòa nương lượng trí âm trí dương của thuốc, nhưng trong đó lại có khí canh kim. Nếu ngươi cứ muốn dùng cách luyện đan này thì 100 lần vỡ lò cả trăm. Ngươi biết thất huyền bảo đan? Đại sư Tiêu Mộc ngạc nhiên, Vẻ khó tin cũng hiện lên trong ánh mắt. Ngay sau đó ông lại có vẻ như hiểu ra cái gì đấy. Bắt đầu khua tay múa chân. Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Khí canh kim trong lưu hỏa đồng dù đã được ta làm cho biến mất hơn nửa nhưng vẫn còn sót lại. Thời khắc mấu chốt sẽ khiến cho lò thuốc mất cân bằng. Nổ lò ngay lập tức. Hay, hay, hay, ông ta hoa chân múa tay sung sướng. Sau đó ánh mắt Hình Lăng Tiêu cũng trở nên cung kính. Nên biết rằng thất huyền chính là một loại thuốc từ thời kỳ thượng cổ. Có 7 loại linh dược chính, công thêm trăm loại phụ trợ rồi mới luyện chế được. Có thể khiến cường giả long hổ cảnh đột phá, cảm ngộ giao cảm thiên nhân, nhận thức được cảnh giới thiên tâm, bước vào tông sư cảnh. Là loại thuốc kỳ diệu, đơn giản nhất. Mặc dù thất huyền bảo đan chỉ là bảo đan hạ phẩm nhưng so với bảo đan trung phẩm bình thường còn quý giá hơn. Đại sư Tiêu Mộc trong lúc vô tình đã nhận được kiểu sách còn sót lại ghi về các luyện chế thất huyền bảo đan. Tuy nhiên chỉ còn lại hơn một nửa. Đến bây giờ ông vẫn không nghĩ ra phương thuốc dân gian đầy đủ của thất huyền bảo đan. Nhưng không ngờ loại đan dược thượng cổ này lại bị Lăng Tiêu nói toạc ra. Xin hỏi tiểu hữu, vậy nên làm thế nào để giải quyết vấn đề của lưu hỏa đồng này? Đại sư Tiêu Mộc có vẻ rất nóng lòng, giống như đang mời một người thầy về dạy học sinh, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy thì trong mắt cùng muốn rơi ra đầy đất. Tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Nhất định là tên lừa gạt. Hắn chỉ là một tên nhóc khai mạch cảnh, dám nói khoác ở chỗ này mà nói bừa về cách luyện thuốc. Ta nhất định sẽ giáo huấn hắn một trận. Mặt mũi Liễu Phiêu Phiêu đều không phục, nhìn Lăng Tiêu cũng càng lạnh hơn. Ngươi dùng lưu hỏa đồng vì muốn giải quyết vấn đề của gỗ đan tâm và hoa vô tình đúng không? Nhưng ngay từ đầu ngươi đã đi sai đường. Ngươi cho rằng gỗ đan tâm là linh dược có tính hỏa. Hoa vô tình là linh dược có tính thủy nhưng ngươi lại không biết dốc đan tâm có chứa khí ất mộc. Hoa vô tình lại sinh ra bính hỏa linh. Hai cái này đều là âm ôm lấy dương. Hai khí này dễ hòa vào nhau. Ngươi không cần vẽ thêm chuyện. Chỉ cần ngươi thấy nước tinh khiết thúc đẩy linh khí tăng lên là được. Chỉ là vấn đề đơn giản. Ngươi là luyện đan đại sư mà không biết sao? Vẻ mặt Lăng Tiêu nhìn đại sư Tiêu Mộc đang ngây dại. Mặt ông đỏ bừng, nhưng mà ánh mắt lại càng thêm kính nể. Xem ra sau một vạn năm đã có quá nhiều thứ thay đổi. Ngay cả phương thuốc dân gian thất huyền bảo đan mà cũng thất lạc. Lăng Tiêu thở dài một hơi, suy nghĩ cảm thán trong lòng. Tiểu hữu thật sự là kỳ tài. Hôm nay nghe ngươi nói mà ta như rút ngắn được vài năm công sức. Mong tiểu hữu vào bên trong thưởng trà, lão phu còn nhiều điều muốn hỏi. Đại sư Tiêu Mộc nóng vội, lời của Lăng Tiêu khiến ông nhìn ra một phương trời mới. Ông muốn kéo Lăng Tiêu vào phía sau linh dược các, chỉ sợ ta không có thời gian. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta muốn mua một ít linh dược, không thể nào chậm trễ được. Linh dược gì, tiểu hữu cần mua gì thì linh dược các bao hết. Phiêu phiêu, mau mang những linh dược hắn đang đến đây. Đại sư Tiêu Mộc nói cực kỳ thoải mái. Đối với luyện đan đại sư như ông thì giá trị con người mới đáng quý. Còn tùy tiện lấy một ít linh dược thì như con trâu mất vài sợi lông. Nếu vậy ta cũng không khách khí. Lăng Tiêu cười kha kha, như gãi đúng chỗ ngứa. Hắn đưa danh sách linh dược cho Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu nhếch miệng, mặc dù không thích nhìn Lăng Tiêu nhưng đây là lệnh của sư tôn. Nàng ta cũng chỉ có cánh tuân lệnh, nhưng khi nhìn danh sách của Lăng Tiêu, mặt nàng lúc xanh lúc trắng. Cỏ hóa long, máu tinh thuần của yêu thú cấp 5, hoa vô ngân, tua dây âm dương, tên kia, người đến đây để tống tiền đúng không? Liễu Phiêu Phiêu nói nghiến răng nghiến lợi, những linh dược của Lăng Tiêu cái nào cũng là vật quý giá. Giá trị mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm, ban đầu nàng nghĩ linh dược Lăng Tiêu cần cũng chỉ là để khai mạch cảnh tu luyện. Nhưng thật không ngờ tên này chặt chém đẹp, coi như là đại sư Tiêu Mộc giàu có cũng không có thể hào phóng như vậy. Cỏ hóa long, máu tinh thuần của yêu thú cấp 5. Tiểu hữu, chẳng lẽ đây là, đại sư Tiêu Mộc như nghĩ tới điều gì? Ánh mắt vô cùng kích động, thấy Lăng Tiêu đưa tay ra ký hiệu đừng nói thì ông cũng không nói thêm. Phiêu phiêu, còn không mau mang đến đây, những linh dược này cũng là linh dược ta quý nhất, người đích thân mang đến đây. Đại sư Tiêu Mộc không kiên nhẫn sai bảo. Vâng, Liễu Phiêu Phiêu tủi thân vâng lời nhưng nhìn Lăng Tiêu càng không vừa mắt. Tiểu hữu, xin mời, mời đại sư đi trước. Lăng Tiêu thấy lão đầu Tiêu Mộc này rất biết cách ứng xử. Linh dược cần thiết để luyện hóa long đan đều giải quyết. Hắn cũng cười ha ha một tiếng. Sau đó đi theo đại sư Tiêu Mộc vào đằng trong. Chiếm được lợi chỗ người ta thì chỉ đường mách lối một chút cũng đáng. Chương 26, đệ tử ký danh. Trong một căn phòng yên tĩnh cổ kính, khói hương lượn lờ, khắp nơi rất nhiều linh dược và sạch để toán loạn. Chính giữa có một đan đỉnh đang tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Mời tiểu hữu ngồi. Không biết tiểu hữu từ đầu đến. Tiêu Mộc mời Lăng Tiêu ngồi xuống. Khẽ cười hỏi. Những lời vừa nãy Lăng Tiêu nói cho thấy thiên phú về đan dược của hắn rất cao. Tiêu Mộc thầm đoán trong lòng có lẽ Lăng Tiêu thuộc một tông môn lớn hoặc là đệ tử của thánh điện nào đó. Nếu không thì làm sao có thiên phú kinh người như vậy? Ta không có môn phái. Những thứ này đều là kiến thức của bản thân suy nghĩ lúc rảnh rỗi thôi. Lăng Tiêu cười trả lời. Tiêu hữu đừng khiêm tốn. Không bằng chúng ta thảo luận một chút về đan dược. Tiêu Mộc nghĩ rằng Lăng Tiêu không muốn nói ra lai lịch của mình. Nhưng khi nghe Lăng Tiêu đề cập đến thất huyền thì ông đã nôn nóng lắm rồi. Nên đã cất lời mời. Vậy thôi được, Lăng Tiêu hơi nhíu mày. Đồng ý, dù sao linh dược cần thiết của Hóa Long Đan cũng có giá trị không nhỏ. Dù sao cũng nhờ có lão đầu này cung cấp linh dược. Lăng Tiêu cũng cố gắng chỉ bảo một hai. Trong căn phòng yên tĩnh, Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc bắt đầu nghiên cứu thảo luận về dược lý. Lăng Tiêu là ai? Một vạn năm trước cũng đã là đan đạo chí tôn. Cho dù hôm nay không có tu vi cao nhưng thoải mái để lộ một vài ý về đan đạo cũng đủ làm Tiêu Mộc giật nảy mình. Mới vừa bắt đầu, Tiêu Mộc còn có thể nói vào một vài lời nhưng càng về sau thì mặt Tiêu Mộc càng khiếp sợ và cung kính. Cuối cùng, ông ngồi trên mặt đất như là học trò nghe giảng, cứ như si như say nghe Lăng Tiêu nói về kiến thức dược lý. Mấy canh giờ nhoáng một cái xong, khi Lăng Tiêu nói xong câu cuối cùng, Tiêu Mộc bàng hoàng cả người, hít sâu một hơi, thi lễ một cái với Lăng Tiêu. Hôm nay nghe đại sư giảng giải bằng 10 năm ta khổ tu. Mong đại sư nhận ta là đệ tử, ta nguyện đi theo hầu hạ đại sư. Tiêu Mộc đã bị Lăng Tiêu làm cho khuất phục, ánh mắt đầy sùng bái và nhiệt huyết. Dựa vào lời Lăng Tiêu mới nói, ông thậm chí cảm giác được bình cảnh bị dừng lại bao nhiêu năm của mình có dấu hiệu sắp đột phá. Có lẽ không lâu nữa là có thể đột phá lên luyện đan đại sư trung phẩm. Ta không phải đại sư gì cả, ta là Lăng Tiêu, với thiên phú của người. Muốn làm đệ tử của ta thì vẫn nên thôi. Lăng Tiêu dở khóc dở cười nhìn Tiêu Mộc, lắc đầu nói, đùa à, ở kiếp trước đệ tử của Lăng Tiêu người nào cũng là tuyệt thế. Hoặc là trẻ tuổi đã đột phá vương hầu cảnh, sức chiến đấu kinh khủng, hoặc là trở thành đan đạo chí tôn, vinh danh thiên hạ, Tiêu Mộc cũng đã khoảng trăm tuổi mới đạt đến luyện đan đại sư. Với tư chất như này thì trong mắt Lăng Tiêu tất nhiên là cực kỳ bình thường. Lăng Tiêu, nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ không đứng dậy. Tiêu Mộc ra mặt rất dày, cứ thế quỳ xuống không chịu đứng dậy, bộ dạng như muốn nói là Lăng Tiêu không đáp ứng vậy ông cứ quỳ. Nếu người ngoài thấy thì chỉ sợ mắt cũng rơi xuống. Tiêu Mộc là người nào? Là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Hoang cổ quốc. Quốc vương nhìn thấy cũng phải dùng lễ luyện đan đại sư để đón tiếp. Vậy mà giờ đang khóc để xin nhận một thiếu niên làm thầy. Sư tôn, linh dược tên kia muốn ta đã chuẩn bị xong. Sư tôn, ngài đang làm cái gì vậy? Nhưng vào lúc này, Liễu Phiêu Phiêu đẩy cửa vào, bĩu môi lì mặt ra, nhưng khi nàng thấy Tiêu Mộc quỳ gối trước mặt của Lăng Tiêu, sắc mặt lập tức thay đổi. Tên thối tha, ngươi đã đánh thuốc mê gì với sư tôn của ta? Ta giết chết ngươi. Tính khí nóng nảy của Liễu Phiêu Phiêu lập tức phát ra. Thanh kiếm màu xanh lam đằng sau lưng bay khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên, một vệt sáng dài đi về phía Lăng Tiêu. Phiêu Phiêu, con không được láo xược. Tiêu Mộc tái mặt, bàn tay vồ ra một cái. Không khí trong hư không ngưng tụ lại. Một khí thế cường giả tràn ngập, lấp kín tạo thành bức tượng trước mặt Liễu Phiêu Phiêu khiến kiếm trong tay nàng khó có thể tiếp tục tiến lên. Tông sư, mắt Lăng Tiêu sáng lên. Thật không ngờ lão đầu nhìn rất thô bỉ này lại là một cường giả tông sư cảnh. Không hề kém so với Nam Cung Hiên. Lăng thiếu thứ tội, Phiêu Phiêu còn trẻ tuổi không hiểu chuyện. Ngài đừng chấp vặt nó. Đây là linh dược sư tôn cần. Còn có 100 vạn linh thạch thượng Phari coi như là ta hiếu kính cho sư tôn làm tiền tiêu vặt. Tiêu Mộc cầm một hộp ngọc có đầy đủ linh dược trong tay Liễu Phiêu Phiêu đi tới. Sau đó lại lấy một cái túi chữ vật ra, cung kính đưa cho Lăng Tiêu. Cái gì, nhận tên này làm thầy? Sư tôn, có phải ngài già nên lẩm cẩm rồi? Liễu Phiêu Phiêu nghe Tiêu Mộc nói xong thì hoảng hốt nói. Vẻ mặt không tin nổi, lão nhân này thật sự rất biết cư xử. Lăng Tiêu tự nói thầm một tiếng. Linh dược mình cần thiết để luyện hóa long đan cũng đầy đủ. Hơn nữa người này nhìn rất có tiền, 100 vạn linh thạch thượng phẩm, đến Nam Cung Hiên cũng sẽ rất đau lòng mà người này đến nháy mắt cũng không có. Mà ngoài ra, Lăng Tiêu thấy trong đôi mắt của Tiêu Mộc có một sự cuồng nhiệt với đan đạo vô cùng tinh khiết. Không hề có tạp chất, chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu lại mềm lòng. Được rồi, đã như vậy thì ta nhận ngươi là đệ tử ký danh. sau này có thể chuyển chính thức hay không thì còn tùy vào vận mệnh của ngươi. Lăng Tiêu nhíu mày, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý, thấy thái độ của Lăng Tiêu. Liễu Phiêu Phiêu sắp tức trào máu, đại sư Tiêu Mộc đưa linh dược, muốn nhận Lăng Tiêu là thầy. Lăng Tiêu lại có vẻ không thoải mái, chỉ nhận Tiêu Mộc làm đệ tử ký danh, tên nhóc này lấy tự tin ở chỗ nào vậy? Nhưng mà Tiêu Mộc lại mừng như bắt được vàng, lập tức hành lễ ba quỳ chín lại với Lăng Tiêu. Đồ nhi Tiêu Mộc, ra mắt sư tôn, lại một vị thiếu niên làm thầy. Ông không hề có một chút nhăn nhó nào, tín ngưỡng đối với đan đạo của ông thật sự đạt đến mức cuồng tín. Cho dù không đủ thiên phú thì cũng có thể đi đến đỉnh phong. Đứng lên đi, Lăng Tiêu xua cánh tay. Sau đó thái độ với Tiêu Mộc cũng tốt hơn rất nhiều. Xin hỏi sư tôn, ngài cần những linh dược này là muốn luyện chế hóa long đan trong truyền thuyết sao? Tiêu Mộc có chút mong đợi. Trong truyền thuyết, chẳng lẽ ngay cả hóa long đan cũng thất truyền? Lăng Tiêu nhíu mày một cái. Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt mong chờ của Tiêu Mộc thì đã biết là phương thuốc dân gian hóa long đan cũng đã thất truyền. Thật không ngờ, sau một vạn năm, Thương Hải tăng điền, đan đạo của cái thế giới này tàn lụi tới tình trạng như thế này rồi. Sư tôn, chắc ngài không biết, tương truyền phục hổ đan và hóa long đan là hai loại linh đan thích hợp nhất cho người võ đạo thời kỳ đầu. Có thể thay gân đổi cốt để cho người ta như được sinh ra lần thứ hai. Cải thiện thiên phú, cực kỳ huyền diệu, phục hổ đan có thể để xương cốt người ta cứng cỏi như hổ. Hóa long đan lại có thể để cho người ta cứng cáp như rồng. Chỉ là phương thuốc dân gian hóa long đan đã sớm thất truyền. Chỉ còn phục hổ đan là còn lưu lại nhưng cũng vô cùng quý giá. Ở bên trong đại hoang cổ quốc, nghe nói chỉ có hộ pháp quốc sư mới có phương thuốc dân gian phục hổ đan. Ngày bình thường, một viên phục hổ đan cũng có giá trị vạn kim. Tiêu Mộc thở dài nói một hơi. Chương 27, Nhị Long Hí Châu, hóa ra là như vậy. Ánh mắt của ngươi không tệ. Chỉ cần thấy cỏ hóa long và máu tinh thuần của yêu thú cấp 5 mà đã suy đoán ra ta sẽ luyện hóa long đan. Nếu đã thế, khi ta luyện đan thì ngươi có thể đứng quan sát. Lăng Tiêu mỉm cười, thừa nhận là bản thân muốn luyện chế hóa long đan. Dù Tiêu Mộc đã đoán từ lâu nhưng giờ vẫn không nén nổi sung sướng. Đa tạ sư tôn, vậy còn Phiêu Phiêu? Tiêu Mộc nhìn Liễu Phiêu Phiêu bên cạnh, nàng ta cũng có thể lưu lại. Lăng Tiêu mỉm cười, cũng không chấp nhặt với tiểu nha đầu này. Hừ, Liễu Phiêu Phiêu hừ lạnh một cái. Quay đầu đi, nàng vẫn chưa hết bất ngờ. Chỉ trong nháy mắt mà tiên kia đã thành sư tổ của mình. Điều này khiến nàng không thể chấp nhận được. Liễu Phiêu Phiêu mở to hai mắt đang chờ Lăng Tiêu xấu mặt. Linh đan hóa long đan đã thất truyền mà ngươi cũng có thể luyện chế được sao? Quỷ mới tin, luyện đan cũng chính là một kiểu thực chiến hàng thật giá thật. Nàng chưa thấy một thành tựu nào của Lăng Tiêu trên con đường đan dược. Hắn chỉ là khai mạch cảnh, chờ lúc Lăng Tiêu luyện đan bị thất bại, chắc chắn nàng sẽ cười vào mặt tên kia. Là linh khí tuyệt phẩm, là dùng địa hỏa thúc dục sao? Cái lò luyện đan này cũng không tệ. Lăng Tiêu đi vào trong, sờ vào đỉnh lò luyện đan giữa phòng, khẽ mỉm cười, sư tôn, xích hà đình này là ta có được từ một di tích. Tương truyền đây là từ thời thượng cổ, có thể gia tăng tỷ lệ thành công lên một phần, nhưng ta xây dựng trận pháp dùng địa hỏa muốn xúc thúc dục xích hà đình. Muốn dùng cũng phải là luyện đan sư thượng phẩm, ngài, Tiêu Mộc nói do dự, hiển nhiên, mặc dù ông biết thành tựu đan đạo của Lăng Tiêu cực cao, nhưng Lăng Tiêu mới chỉ có tu vi khai mạch cảnh. Cho dù có tài năng ngút trời hết cỡ cũng chỉ là luyện đan sư hạ phẩm. Muốn luyện chế lợi linh đan thượng cổ hóa long đan này thì sợ là không đủ sức lực. Bình thường, có thể nhờ đột phá mà tăng tinh thần lực, chân khí cảnh tương ứng với luyện đan sư hạ phẩm, hóa linh cảnh tương ứng với luyện đan sư trung phẩm, long hổ cảnh là luyện đan sư thượng phẩm hoặc tuyệt phẩm. Tông sư cảnh chính là luyện đan đại sư hạ phẩm hoặc trung phẩm. Theo lý thuyết, Lăng Tiêu chỉ có tu vi khai mạch cảnh. Cửa của luyện đan sư cũng chưa chắc đã sờ đến được. Nhưng mà Lăng Tiêu lại tin tưởng nói muốn luyện chế linh đan hóa long đan thượng phẩm. Tiêu Mộc làm sao không nghi ngờ. Khoác lác, ngay cả ta cũng khó khăn lắm mới chế ra linh đan hạ phẩm. Tên này thật sự nói khoác không biết ngượng. Liễu Phiêu Phiêu cười lạnh một tiếng. Lăng Tiêu hình như biết được ý nghĩ của Tiêu Mộc và Liễu Phiêu Phiêu. Cười nhẹ, không nói gì, đứng trước xích hà đình. Lăng Tiêu vỗ một cái mạnh lên xích hà đình. Phát ra một tiếng vang lanh lảnh, đốm lửa văng bốn phía, hỏa diễm bùng lên mãnh liệt. Sư tôn, ta chưa mở trận pháp. Tiêu Mộc còn chưa kịp nói hết câu, sự kinh hãi đã xuất hiện trong ánh mắt, bởi vì Lăng Tiêu đã hoàn toàn thúc giục xong trận pháp địa hỏa. Kích thích địa hỏa mạnh mẽ, xích hà đỉnh bắt đầu nóng lên. Chuyện này, ánh mắt Tiêu Mộc càng ngày càng tròn, nháy mắt cũng không dám, chỉ nhìn chằm chằm tay Lăng Tiêu. Oành, oành, oành, vẻ mặt Lăng Tiêu bình tĩnh, động tác tay kết ấn nhanh như gió, cuối cùng tạo ra những tàn ảnh trong hư không tác ra đập lên xung quanh Xích Hà Đỉnh. Mỗi một lần Lăng Tiêu đưa tay vỗ thì Xích Hà Đỉnh cũng lóe ra một chút ánh sáng. Cuối cùng Xích Hà Đỉnh bị vô số những làn khói màu đỏ bao phủ. Nhiệt độ trong căn phòng tăng cao, thủ pháp tăng nhiệt độ này mới thấy lần đầu. Ánh mắt của Tiêu Mộc bắt đầu kích động, luyện đan sư bình thường đều lợi dụng hỏa diễm địa hỏa để dẫn nhiệt. Tốc độ rất chậm, hơn nữa cũng rất khó để tỏa đều nhiệt xung quanh lò đan. Hôm nay Xích Hà Đỉnh ở trong tay Lăng Tiêu như được thuần hóa. Chỗ nào cũng tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Giả thần giả quỷ, Liễu Phiêu Phiêu nhếch miệng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn. Vù, ngay lúc này, Lăng Tiêu vỗ hộp ngọc, hơn 100 chủng loại linh dược hóa thành đường sáng, tất cả bay vào bên trong Xích Hà Đỉnh. Đây là muốn trích tinh chất linh dược. Tiêu Mộc chấn động kinh ngạc, luyện đan sư bình thường đều trích từng linh dược một, nhưng Lăng Tiêu lại cứ thể đưa hết nguyên luyện vào trong Xích Hà Đỉnh một lần. Trích tinh chất linh dược hơn 100 cái một lúc, cái đầu tiên mà Tiêu Mộc nghĩ đó là không thể làm được. Sư tôn, tên thối tha này thất bại rồi, chúng ta nên tránh xa ra một chút, hơn 100 linh dược có thuộc tính không giống nhau, nhỡ đâu nổ lò thì tên kia chết chắc rồi, chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn nghĩ hắn là ai? Là đan đạo tông sư hay là đan đạo chí tôn? Lãng phí những linh dược này một cách vô ích. Liễu Phiêu Phiêu cười lạnh, không được nói năng vô lễ. Biết đâu sư tôn có năng lực như vậy, có phương pháp để trích tinh chất của tất cả linh dược thì sao? Tiêu Mộc cảm giác được lời nói này của mình cũng không thể tin được. Sư tôn, ngay cả đan đạo tông sư muốn làm thế thì cũng phải thật sự cẩn thận. Nhưng cách đó đã thất truyền từ lâu, Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng biết được. Chúng ta nên tranh thủ thời gian tránh đi, tránh cho lò nổ. Liễu Phiêu Phiêu kéo Tiêu Mộc đi về phía cửa. Đợi một chút, ánh mắt của Tiêu Mộc bỗng nhiên phát sáng lên, chỉ thấy ánh lửa lóe lên trong tay Lăng Tiêu, toàn bộ Xích Hà Đỉnh cũng ong ong lên. Sau đó có hai ngọn lửa bay lên như hóa thành con dao long, quấn lấy Xích Hà Đỉnh. Bên trong Xích Hà Đỉnh có mùi thuốc tràn ra. Dựa theo mùi thuốc này thì có nghĩa là tinh hoa được trích ra khỏi linh dược đạt loại tinh thuần nhất. Tại sao có thể làm được như vậy? Tiêu Mộc đứng yên há miệng, mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Lăng Tiêu luyện đan, không dám bỏ sót điểm nào. Tên này làm được, miệng Liễu Phiêu Phiêu cũng há to, nhìn Lăng Tiêu như là đang nhìn một quái vật. Hai ngọn lửa như con dao long một đen một đỏ, quẩn quanh phun ra từng làn khói mù, ngọn lửa mạnh mẽ chói mắt. Bên trong Xích Hà Đỉnh tỏa ra từng đợt hơi nước, cực kỳ huyền diệu, tinh chất linh dược mượt mà sáng chói, tạo thành hỗn hợp, nó giống như một viên linh châu năm màu. Nhìn xinh đẹp, mà hai ngọn lửa đang bay xung quanh như hai con dao long đang chơi đùa với viên châu đó. Linh châu năm màu như được thúc đẩy càng ngày càng nóng. Đây là phương pháp nhị long hí châu trong truyền thuyết. Trong giọng nói của Tiêu Mộc có một chút run rẩy. Ông càng ngày càng cuồng nhiệt, càng ngày càng sùng bái. Tiêu Mộc nhớ tới cuốn sách cổ có ghi lại. Một vạn năm trước, thôn Thiên Chí Tôn, đan đạo vô song, am hiểu không chế lửa, có phương pháp gọi là cửu long hí châu. Nghe nói cửu long hí châu khống chế lửa có thể khiến người ta một bước trở thành thần trong vô thượng thần đan. Nghe nói thôn Thiên Chí Tôn cũng bởi vì trở thành vô thượng thần đan nên mới gặp thiên phạt mà chết. Mà nhị long hí châu chính là phiên bản đơn giản hóa của cửu long hí châu. Mặc dù không giống như cửu long hí châu nhưng cũng đã vô cùng ảo diệu. Ai có thể nghĩ phương pháp khống chế lửa trong truyền thuyết lại xuất hiện ở trong tay một thiếu niên. Chương 28, hóa long đan tên này thật sự lợi hại thế sao? Liễu Phiêu Phiêu nhìn hai ngọn lửa như thuồng luồng đầy sống động trước mặt. Mặc dù vẫn không rõ phương pháp của Lăng Tiêu nhưng cũng cảm giác được rằng nó rất lợi hại. Thủ pháp khống chế lửa nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, đánh bóng đan dược chưa thành hình một cách theo ý muốn. Giống như có một quy luật kỳ dị, nếu như không phải do khuôn mặt Lăng Tiêu còn trẻ, thiếu chút nữa Liễu Phiêu Phiêu tưởng rằng vị đan đạo đại sư nào đó đang luyện đan. Sắp thành đan, tinh thần Tiêu Mộc chấn động. Thấy dao long trước mặt phát sinh biến hóa, oành, chỉ thấy hai ngọn lửa một đen một đỏ toát ra thêm hai đường sáng mờ. Ngay chính giữa viên đan dược, tinh chất bỗng nhiên phình to ra, sau đó hai ngọn lửa hòa xâm nhập vào bên trong, con dấu hình rồng bắt đầu hiện lên, mà giờ khắc này, sắc mặt Lăng Tiêu chớp cái đã trắng bệch. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, tốc độ kết ấn càng lúc càng nhanh, cuối cùng, Xích Hà Đỉnh cũng bắt đầu rung chuyển. Tinh chất đan dược giống như ngôi sao phát ra ánh sáng lung linh, tách thành chính luồng sáng, bay thẳng lên trời. Phù, Lăng Tiêu thở dài ra một hơi, Hắn lấy bình ngọc đã được chuẩn bị trước, cất 9 luồng ánh sáng vào một cách chuẩn xác. Thành công, vẻ mặt của Lăng Tiêu cũng rất vui sướng. Có hóa long đan lại thêm chút linh thạch tiêu mộc hiếu kính, hắn hoàn toàn có thể tu luyện ra giao long thân thể. Nghĩ đến miêu tả về giao long thân thể, trong nội tâm Lăng Tiêu như có lửa nóng không ngừng. Đây là lần đầu tiên hắn luyện đan sau 10.000 năm. Mặc dù tinh thần lực của Lăng Tiêu rất mạnh, có thể so với luyện đan sư so thượng phẩm, nhưng dù sao tu vi của hắn cũng quá thấp. Cưỡng ép thực hiện việc thúc dục địa hỏa cho Xích Hà đỉnh sẽ tạo thành áp lực rất lớn. Luyện chế thành công hóa long đan, tinh thần lực của Lăng Tiêu gần như đã tiêu hết. Đây là hóa long đan sao? Tiêu Mộc xông tới nhìn linh đan hỗn độn sáng chói trong tay Lăng Tiêu, ánh mắt như có gắn sao trời. Hóa long đan này có màu vàng kim nhàn nhạt, hoa văn bên ngoài khá kỳ lạ, như vảy rồng và có hương thơm xông vào mũi. Hôm nay gặp được hóa long đan thất truyền đã lâu, Tiêu Mộc làm sao không kích động được. Hắn thật sự luyện được, Liễu Phiêu Phiêu cũng không thể tin được, tên nhóc đã giận này lại luyện chế được hóa long đan trong truyền thuyết. Rốt cục hắn có lai lịch như thế nào? Liễu Phiêu Phiêu càng ngày càng tò mò thân phận Lăng Tiêu. Hơn nữa nàng đau buồn nhận ra, Tiêu Mộc đã bái Lăng Tiêu làm thầy, vậy chẳng phải bản thân phải gọi Lăng Tiêu là sư tổ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Liễu Phiêu Phiêu nhìn Lăng Tiêu càng không có thiện cảm. Chuẩn bị cho ta một gian phòng yên tĩnh, ta muốn bế quan, luyện chế thành công hóa long đan. Lăng Tiêu không thể chờ đợi được mà muốn tu luyện bí thuật tổ long. Bí thuật tổ long là truyền kỳ về thành tựu của thân thể vô song chân long chí tôn. Hôm nay không biết sẽ bốc phát như nào trên cơ thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thật sự mong đợi. Vâng sư tôn, ngay cạnh mật thất ta hay tu luyện, trong đó có tụ linh trận, vừa đúng cấp sư tôn cần luyện. Tiêu Mộc cung kính mở cửa một căn phòng bên cạnh. Tốt, Lăng Tiêu nở một nụ cười, đi đến trước mặt Liễu Phiêu Phiêu, dùng giọng điệu trêu đùa nói: Phiêu Phiêu à, gọi sư tổ ghe một chút, gọi được sư tổ thưởng nào. Ngươi, mơ đi, Phiêu Phiêu, không được hỗn, Lăng thiếu chính là sư tôn của ta, chính là sư tổ của con, nhanh qua chào sư tổ. Tiêu Mộc lập tức không vui, nhìn Liễu Phiêu Phiêu, nói nghiêm khắc: Sư tôn, ngài ép con không gọi, sẽ không gọi. Liễu Phiêu Phiêu dậm chân, ánh mắt đỏ lên, cảm thấy cực kỳ tủi thân. Tiểu nha đầu này, con làm phản phải không? Tiêu Mộc nói to, vẻ mặt thì cười khổ. Thôi được rồi, ta trêu ngươi thôi. Lăng Tiêu cười nhẹ một cái, xoay người đi vào trong mật thất. Trong tay hắn bắn ra 2 luồng sáng, chia ra rơi vào tay Tiêu Mộc và Liễu Phiêu Phiêu. Trong tay Tiêu Mộc là một quyển sách về phương thuốc dân gian, mà trong tay Liễu Phiêu Phiêu là một viên hóa long đan. Đã vào môn hạ của ta thì coi như đây là 2 món quà ra mắt. Trông cửa cho ta, đừng để ai quấy rầy. Giọng nói của Lăng Tiêu vang ra, mà cửa lớn của mật thất cũng từ từ đóng lại. Đây là phương thuốc dân gian thất huyền bảo đan. Tiêu Mộc nhìn quyển sách về phương thuốc dân gian trong tay mình, cả người run rẩy, ánh mắt tiếp tục kích động. Đa tạ sư tôn. Tiêu Mộc cung kính dập đầu một cái trước cửa mật thất. Thất huyền bảo đan, ông đã mơ có được phương thuốc này từ lâu. Ông mày mò suy ngẫm rất lâu mà vẫn không thể thành công. Giờ lại được Lăng Tiêu đưa cho. Khi nhìn thấy thuật luyện đan cao siêu của Lăng Tiêu, một chút suy nghĩ lăn tăn khi nhận Lăng Tiêu làm thầy cuối cùng cũng biến mất. Ngược lại ông còn cảm thấy may mắn. Hóa long đan, hắn cứ thế mà cho ta. Liễu Phiêu Phiêu mở to hai mắt nhìn, không dám tin sự thật, ngẩn người ra. Trong mật thất, Lăng Tiêu ngồi khoanh chân, lấy lọ đan thu được từ Hợp Hoan Tông ra, cùng với các loại linh dược và mật rắn huyền mẫu xích. Luyện chế loại linh đan nghịch thiên huyền mẫu đan này vẫn nên ít người biết thì tốt hơn. Hơn nữa huyền mẫu đan chỉ là linh đan trung phẩm, so với hóa long đan còn thấp hơn một phẩm cấp. Đối với Lăng Tiêu vừa mới luyện chế xong hóa long đan mà nói thì không có gì khó. Huống chi, Lăng Tiêu C đã luyện hóa được linh hỏa trời đất hỗn nguyên kim liên hỏa. Lấy linh hỏa trời đất ra luyện đan thì còn tốt hơn địa hỏa nhiều. Lăng Tiêu hao phí mấy canh giờ để tinh thần lực khôi phục lại. Sau đó hắn lấy đầy đủ nguyên liệu luyện chế huyền mẫu đan ra. Không lâu lắm sau đó hỗn hợp kim liên hỏa từ từ tiêu tán. 9 viên huyền mẫu đan sáng chói đã rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Hôm nay tất cả đều đã sẵn sàng. Giờ ta sẽ đột phá chân khí cảnh thì sẽ tu luyện nữa giao long thân thể. Có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Trong nội tâm Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ. Một làn hơi thở mạnh mẽ tràn ra từ cơ thể hắn. 360 kinh mạch toàn thân mở ra. Sau khi đạt được khai mạch cảnh đại viên mãn, Lăng Tiêu ép tu vi. Nhưng giờ hắn thả lỏng thân thể, kinh mạch toàn thân như sông như biển, sức mạnh đều đổ về đan điền. Oành, năng lượng mênh mông, khai thiên tích địa, sức mạnh xung quanh đánh thẳng tới người Lăng Tiêu. Trong đan điền dội ra từng tiếng vang, sau đó một mảnh không gian kỳ dị bị xuyên thủng trong nháy mắt. Chính là lúc này, đường sáng trong mắt Lăng Tiêu lóe lên, lập tức ba viên huyền mẫu đan bị hắn nuốt vào trong bụng. Để đảm bảo khả năng đan điền khí hải tăng lên tận cùng, Lăng Tiêu một ngụm nuốt ba viên huyền mẫu đan, hắn muốn mở ra đan điền khí hải hoàn mỹ nhất. Chương 29, khí hải hoàn mỹ. Huyền mẫu đan sau khi vào miệng thì tan đi, ba dòng năng lượng hòa vào nhau rồi lan ra khắp các xương khớp tay chân. Cuối cùng đi đến khí hải đan điền của Lăng Tiêu, cứ như sấm sét trong hư không, cuồng bạo mở rộng phạm vi khí hải, răng rắc, thoang thoảng tiếng sét vang lên, tràn ngập chớp vàng lập lòe trong hư không, một hơi thở tiên thiên trong veo ra đời trong khí hải. Lan ra nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh cực lớn, cứ thế khối năng lượng lan ra toàn thân Lăng Tiêu, đan điền khí hải của Lăng Tiêu như là một thế giới nhỏ. Chậm rãi di động, năng lượng rồi rào rót vào trong đó. Nháy mắt khoảng không đã mở ra 40 chính trượng, một võ giả chân khí cảnh bình thường đột phá, ít nhất sẽ có 9 trượng khí hải, ở thế hệ thiên tài thì lên đến hơn 20 trượng, thậm chí 30 mấy trượng cũng có. Không gian khí hải của Lăng Tiêu là 49 trượng cũng đã coi là thiên tài tuyệt thế rồi. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là vì hắn đang ở khai mạch cảnh đại viên mãn. Dù sao thân thể của Lăng Tiêu ở kiếp này hết sức bình thường, không phải là thể chất đặc biệt gì cả. 49 trượng khí hải sao? Chỉ bằng kiếp trước của ta, thân thể này thật sự kém quá. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Lăng Tiêu cảm nhận được khí hải của mình, trên mặt hiện ra nụ cười khổ. Huyền mẫu đan, nhờ cả vào vật này. Trong ánh mắt, Lăng Tiêu có chút mong đợi. Hắn dẫn dắt hiệu lực của huyền mẫu đan. Kiếp trước, thời điểm Lăng Tiêu đột phá chân khí cảnh cũng không dùng huyền mẫu đan. Nhưng 49 trượng khí hải là đủ biến thái rồi. Ở kiếp này, mỗi một bước của hắn đi đều cực kỳ vững chắc. Mỗi một cảnh giới đều mong muốn đạt được sự hoàn mỹ nhất. Oành, hiệu lực của huyền mẫu đan phát ra như cơn bão tố đập vào đan điền khí hải của Lăng Tiêu. Ba khối khí từ trong đó tràn ra, chậm rãi thúc đẩy khí hải của Lăng Tiêu, tiếp tục mở ra bốn phía. 50 trượng, 51 trượng, khí hải của Lăng Tiêu chậm rãi lớn mạnh. Đến cuối cùng khi khí hải biến thành 99 trượng thì ba khối khí này mới hoàn toàn tan hết. 99 sao, đây là mức cuối cùng, xem ra đan điền khí hải của ta đã đến cực hạn. Trong ánh mắt của Lăng Tiêu lộ ra vẻ hài lòng, chân khí đơn thuần rất hùng hậu. Lăng Tiêu tin tưởng dù là võ giả chân khí cảnh tầng 9 cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà mặc dù hoàn mỹ sẽ rất mạnh mẽ, nhưng càng về sau muốn đột phá sẽ rất khó khăn, sẽ tốn rất nhiều nguyên liệu. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, quanh người xuất hiện một cơn bão năng lượng, bí thuật thôn thiên tự động vận chuyển lại. Linh thạch xung quanh rối rít hóa thành linh khí rồi rào tràn vào tứ chi của hắn, chờ thời điểm khí hải của Lăng Tiêu hoàn toàn tràn ngập. Ngay trung tâm hiện ra một luồng khí xoay chuyển, sáng chói như ngân hà, tu vị của Lăng Tiêu cũng đạt được chân khí cảnh tầng 1 đỉnh phong. Chỉ kém một chút là có thể tạo ra một luồng khí nữa. Đột phá thành chân khí cảnh tầng 2, tốt, tu luyện ra chân khí, đã có thể thi triển ra võ học rất mạnh mẽ, cảm giác sức mạnh của bản thân. Lăng Tiêu rất hài lòng, thân thể này của ta thật sự vô dụng, mất mấy năm mà vẫn không mở được một đường kinh mạch. Nhưng mà may có bí thuật tổ long, tất cả đều không là vấn đề. Lăng Tiêu nhớ tới Chân Long Chí Tôn, mặc dù Chân Long Chí Tôn phản bội hắn, nhưng không thể chối bỏ thiên phú của Chân Long Chí Tôn. Có thể trở thành chiến thần đại lục trong thập đại phong hào Chí Tôn. Hơn một nửa công lao cũng nhờ có bí thuật tổ long. Ban đầu thể chất cả Chân Long Chí Tôn cực kỳ bình thường. Nhưng hắn tu luyện bí thuật tổ long, đi từ thân thể giao long tới thân thể địa long, thân thể phi long, thân thể thiên long, cuối cùng là thân thể chân long. Có thể nói mỗi lần đột phá một tầng của bí thuật tổ long, tư chất chân long chí tôn tăng lên một mảng lớn, thân thể càng rắn chắc. Sau khi đạt được thân thể chân long chí tôn đã có thể lấy cơ thể chống lại binh khí chí tôn. Chính xác là cực kỳ mạnh mẽ, vai đỡ núi cao, rời núi lấp biển, hái sao nắm mặt trăng. Tia máu có thể làm nứt vỡ trời đất, thân thể chân long thậm chí còn khiến huyết mạch trở nên biến thái hơn so với những thứ ở trong truyền thuyết. Hiện giờ ta đã có đủ cả hóa long đan và linh thạch thượng phẩm, vừa đủ để đột phá luôn đến thân thể giao long. Trong ánh mắt của Lăng Tiêu có ánh sáng lóe lên, trong lòng quyết định, trong căn phòng, tụ linh trận này Lăng Tiêu nhìn thấy phẩm cấp cực kém. Nhưng mà có thể tăng 3 lần tốc độ tu luyện, hắn sửa đổi tụ linh trận một lần, còn lấy thêm 50 vạn linh thạch thượng phẩm bố trí vào, để cho linh khí bên trong tụ linh trận nhiều gấp 10 lần bên ngoài. Giao Long Giả, Hành Thiên Địa Chi Biến, Tập Nhật Nguyệt Chi Tinh, Diễn Ngũ Hành Chi Bí, Diễn Huyết Nhục Chi Thần, Hóa Ngũ Tạng Khí, Dựng Tiên Thiên Hoa, Tráng Giao Long Thân. Trong đầu của Lăng Tiêu hiện lên văn tự của bí thuật Tổ Long. Bắt đầu vận chuyển, oành, thân thể Giao Long chính là vận chuyển khí huyết trong cơ thể, đúc kết thành các đường cơ tiệt thế, thoát thai hoán cốt, gắn kết bí cảnh và cơ thể, cực kỳ huyền ảo. Lúc này Lăng Tiêu vừa mới vận chuyển, khí huyết quanh người bắt đầu sôi trào. Các huyệt đạo trên cơ thể hắn giống như ngôi sao trên trời, từ từ hình thành những hình thù thần bí. Sau đó linh khí nồng đượm bên ngoài lại bắt đầu vọt vào các huyệt đạo một cách điên cuồng, chuyển hóa thành lực lượng khí huyết dồi dào. Tận sâu bên trong, giống như có tiếng rồng ngâm chấn động trời đất. Gào, một hơi thở thần uy tràn ra từ bên trong cơ thể Lăng Tiêu. Hắn chuyển động trong vô thức, run rẩy, các tạp chất đen xì cũng bị tống ra. Oành, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt trong cơ thể Lăng Tiêu. Lục phủ ngũ tạng đều là lửa. Quyết pháp của thân thể Giao Long vẫn đang dẫn động, bắt đầu đốt cơ thể Lăng Tiêu để chế tạo ra một hơi thở mạnh mẽ khác. Hơn nữa, theo nhịp thở của Lăng Tiêu, một viên Hóa Long đan màu vàng kim nhạt bắt đầu lơ lửng. Các sợi khí màu vàng óng theo mũi miệng của Lăng Tiêu bắt đầu đi vào cơ thể hắn. Sợi khí màu vàng óng kia như hóa thành một con Giao Long nhỏ bé mảnh dài. Đau quá đi mất, ngũ tạng đang bị đốt cháy, mà hình như linh hồn cũng bắt đầu cháy rừng rực. Toàn thân chịu đựng trận tập kích nhưng đọt xé rách, hơn nữa còn bắt hắn phải duy trì sự tỉnh táo. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm hôn mê vì nỗi đau đớn này. Hắn cảm giác được rất nhỏ rằng các tạp chất trong cơ thể mình có từ khi sinh ra đến nay bắt đầu bị loại bỏ, bị đốt cháy thành hư vô. Máu và thịt Lăng Tiêu bắt đầu sáng lên như ngọc bóng. Kinh mạch, cơ bắp toàn thân rắn chắc như rồng, bách mạch được đả thông, rất giống ngọc lưu ly, xương trắng như ngọc, khí chất cũng có sự biến hóa, càng thêm xuất trần. Thân thể Giao Long không đơn giản là khí chất rồng hay hồn rồng, mà cái quan trọng nhất là máu rồng. Tu luyện thành công thân thể Giao Long chính là muốn ngưng tụ ra máu Giao Long trong người. Tạp chất trong cơ thể Lăng Tiêu bị đẩy ra, công dụng của Hóa Long đan cũng tràn ngập cơ thể, kinh mạch nối liền như một con rồng bắt đầu phát ra tiếng ngâm. Chương 30, thân thể Giao Long, oành, sóng máu cuồn cuộn như lao ra biển, hàng vô số tia máu màu vàng của Giao Long đang di động trong Lăng Tiêu, cuối cùng tụ lại ở một chỗ, giống như một mặt trời màu vàng sáng chói mắt. Huỳnh huỳnh, có tiếng sấm nổ vang lên, tất cả số máu ngưng tụ ở ngực của Lăng Tiêu tạo thành một giọt máu tròn trong suốt sáng chói, toát ra màu vàng kim lộng lẫy. Máu Giao Long, cả người Lăng Tiêu như vừa mới lột xác, máu Giao Long lan ra khắp toàn thân, xương thịt của Lăng Tiêu như dính thêm một tầng màu vàng kim nhẹ nhẹ. Hơn nữa, trên vùng da ngực của hắn còn có đường vân của rồng. Vô số linh khí phóng về phía Lăng Tiêu một cách điên cuồng, bao phủ lấy hắn, tạo thành một cái vỏ màu trắng ngà. Oành, oành, oành, trái tim đập mạnh liên hồi, mỗi một nhịp đập đều đưa linh khí nuốt hết. Hơi thở của Lăng Tiêu ngày càng mạnh, giống như trong hỗn độn loại bỏ hết hơi thở phàm tục, trở thành tiên thiên cảnh. Cứ như vậy, sau 3 ngày 3 đêm, năng lượng của 50 vạn linh thạch thượng phẩm bị cuốn đi sạch sẽ, mà lớp vỏ màu trắng ngà kia hóa cứng rồi vỡ vụn. Răng rắc, Lăng Tiêu đi trừ bên trong ra, hơi thở cực kỳ hùng mạnh, lực lượng trong cơ thể toát ra bên ngoài. Lăng Tiêu nắm nhẹ bàn tay, trong không khí phát ra tiếng nổ, gần 130 triệu cân, con số duy nhất, cũng là lực một rồng một hổ. Hôm nay, ta chỉ cần dựa vào sức mạnh cơ thể đơn thuần thì cũng không hề yếu hơn cường giả long hổ cảnh. Trong ánh mắt của Lăng Tiêu toát ra tia sáng, hiện tại cực kỳ hài lòng với kết quả sau khi tu luyện. Hơn nữa, đã luyện hóa 50 vạn linh thạch thượng phẩm, chẳng những Lăng Tiêu tu luyện được thân thể Giao Long mà tu vi còn đạt đến chân khí cảnh tầng 3. Mức tiêu hao này thật kinh khủng. Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ, 50 vạn linh thạch thượng phẩm, đủ để một võ giả từ khai mạch cảnh tu luyện tới tông sư cảnh rồi. Nhưng mà cũng thu lại rất lớn. Khí hải 99 trượng, ba khối khí màu vàng sáng chói đang xoay chậm chậm, không ngừng cắn nuốt linh khí xung quanh, mà thân thể Giao Long khiến cơ thể Lăng Tiêu đạt đến cảnh giới cực kỳ biến thái. Mặc dù chỉ là chân khí cảnh tầng 3, thêm khí hải 99 trượng, nhưng cơ thể của Lăng Tiêu lại có thủ đoạn khác, gần như có thể quét ngang các cường giả hóa linh cảnh. Cho dù đối mặt với cường giả long hổ cảnh thì Lăng Tiêu cũng có lực đánh một trận. Ở vị trí trái tim của Lăng Tiêu, 9 giọt huyết châu tản ra quầng sáng màu vàng, giống như 9 con Giao Long. Đây chính là máu giao long. Chờ đến thời điểm máu của Lăng Tiêu đều hóa thành máu giao long thì hắn có thể đột phá bí thuật tổ long lên tầng thứ hai. Két, cửa mật thất mở ra. Lăng Tiêu xuất hiện, bên ngoài, ban đầu Tiêu Mộc cùng Liễu Phiêu Phiêu đều có vẻ lo lắng. Nhưng khi cửa mở thì lại vui mừng. Ngươi đột phá lên chân khí cảnh tầng 3. Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc hô to, vẻ mặt khiếp sợ. 3 ngày trước, khi Lăng Tiêu tiến vào mật thất chỉ là khai mạch cảnh tầng 9. Sau 3 ngày mà đã đột phá 3 cảnh giới nhỏ, so với ăn cơm uống nước còn đơn giản hơn. Làm sao Liễu Phiêu Phiêu không khiếp sợ? Phải biết rằng năm Liễu Phiêu Phiêu đột phá từ khai mạch cảnh tầng 9 đến chân khí cảnh mất 7 ngày là đã được gọi thiên tài. Mà thời gian Liễu Phiêu Phiêu đột phá từ chân khí cảnh tầng 1 đến chân khí cảnh tầng 3 là nửa năm. So sánh với Lăng Tiêu, Liễu Phiêu Phiêu có cảm giác thế giới quan của bản thân đang sụp đổ. Đây mới là yêu nghiệt, tu vi sư tôn đã tiến nhanh, thật là đáng mừng. Tiêu Mộc cũng phát hiện ra việc này, cười lớn. Tạ ơn sư tôn truyền cho ta phương thuốc thất huyền bảo đan. Sau 3 ngày ta đã luyện chế thành công một lò thất huyền bảo đan. Tiêu Mộc nói, ông lấy ra một cái hộp ngọc cất đồ bình thường, cầm 3 viên thuốc cỡ quả nhãn trên tay. Mùi thuốc xông thẳng vào mũi, mỗi một viên đều sáng chói. Mà kỳ lạ nhất là trên viên thuốc có 7 đường hoa văn. Quả nhiên là thất huyền bảo đan, nhưng mà chỉ là thất huyền bảo đan hạ phẩm, ngươi chỉ có thể luyện được phẩm chất trung phẩm. Lăng Tiêu nhìn kỹ một chút, nhíu mày, mặt của Tiêu Mộc đỏ lên, nói, sư tôn dạy phải, là do ta vô dụng, linh dược cho loại đan dược thời thượng cổ này quá phức tạp. Ta nhất thời chưa quen tay, nhưng mà 3 viên thất huyền bảo đan mặc dù chỉ có phẩm chất trung phẩm nhưng cũng có thể để võ giả long hồ cảnh đột phá tông sư cảnh. Lăng Tiêu cũng không nói gì mà đưa tay chỉ vào ấn đường của Tiêu Mộc. Mặc dù Tiêu Mộc có chút kinh ngạc nhưng không hề né tránh. Thản nhiên để Lăng Tiêu chỉ, một đường sóng tinh thần di chuyển vào giữa chân mày Tiêu Mộc. Đây là phương pháp khống chế lửa nhị long hí châu. Tiêu Mộc há to miệng, cả người khẽ rùng mình, nói lắp liên tục, vẻ mặt đầy cảm kích và cuồng nhiệt. Với tư cách là đồ đệ của ta, cho dù là đệ tử ký danh cũng không thể quá yếu được. Mau học cho tốt phương pháp khống chế lửa nhị long hí châu. Ta hy vọng lần sau ngươi có thể luyện chế ra thất huyền tốt nhất. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đa tạ sư tôn ban cho. Tiêu Mộc thi lễ một cái thật sâu với Lăng Tiêu, xoay người vội vã chạy đi đến phòng luyện đan. Ông không nhịn được nữa, ông muốn thử tu luyện phương pháp khống chế lửa nhị long hí châu ngay lập tức. Thanh tao thoát tục, thể chất thiên tài, đột phá đến hóa linh, xem ra tác dụng của hóa long đan rất được. Lăng Tiêu liếc nhìn Liễu Phiêu Phiêu, có chút kinh ngạc, trước đó Liễu Phiêu Phiêu đã là chân khí cảnh tầng chính đỉnh phong. Sau khi nhận lấy hóa long đan của Lăng Tiêu, chẳng những thoát thai hoán cốt mà còn đột phá đến hóa linh cảnh tầng 1. Nhưng mà Liễu Phiêu Phiêu cũng không có bí thuật tổ long. Hiệu quả của hóa long đan đối với nàng cũng không biến thái như Lăng Tiêu. Sắc mặt Liễu Phiêu Phiêu đỏ lên, hóa long đan đối với nàng đã khiến cho nàng cực kỳ tò mò việc đại sư Tiêu Mộc cam tâm tình nguyện bái thiếu niên làm thầy. Cuối cùng là tông môn như nào mới có thể có đệ tử yêu nghiệt như này chứ? Ta không có việc gì làm nên sư tôn để cho ta đi theo ngươi. Bảo vệ ngươi, Liễu Phiêu Phiêu nhẹ giọng nói, cổ trắng nõn cũng đỏ bừng lên, hai chữ sư tổ cũng không cách nào nói được. Bảo vệ ta, Lăng Tiêu bật cười, bỗng nhiên khóe miệng hắn cười cười, đưa một ngón tay nâng cầm Liễu Phiêu Phiêu, đùa dai nói, dáng vẻ ngươi thật ra cũng không tệ, Tiêu Mộc để cho ngươi đi theo hầu hạ thì đúng hơn. Ngoan ngoãn làm thị nữ của ta, ta sẽ không đối xử tệ với ngươi. Lưu manh, Liễu Phiêu Phiêu nói to một tiếng, cuống quýt tránh né tay Lăng Tiêu. Ha ha ha, Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, hai tay chắp đằng sau lưng, đi ra ngoài, Liễu Phiêu Phiêu dậm chân, rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành đi theo, có lẽ nên quay về trường sinh môn xem xét một chút. Lăng Tiêu tự suy nghĩ trong đầu, ra khỏi linh dược các, hắn hướng về phía trường sinh môn mà đi. Hết chương 30 rồi ạ, hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.